Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780: Hai vợ chồng này thánh yêu xoa. 98/100. Tại chỗ có người kinh ngạc cùng tiếng than thở bên trong. Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn thành hôm nay tất cả phần diễn. Làm đạo diễn hô hạc, cắt, trong nháy mắt, toàn trường vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Bọn hắn để không biết, ở chính giữa buổi trưa Diệp Thu đến cùng nói với Địch Lệ Nhiệt Ba cái quái gì. Nhưng là bọn hắn biết đến là, cô gái này liền tại bọn hắn trước mặt, hoàn thành một cái thâm niên diễn viên cũng rất khó tiến vào một cái trạng thái người hí kịch hợp nhất. Cái gọi là người hí kịch hợp nhất chính là một cái diễn viên đem thân phận của mình cùng kịch bên trong thân phận hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, từ đó hoàn mỹ dán vào nội dung cốt truyện bên trong cố sự, diễn dịch ra thuộc về kịch bên trong nhân vật chỗ có hết thảy đặc chất. Loại trạng thái này là sở hữu diễn viên chỗ tha thiết ước mơ. Lại không nghĩ rằng vậy mà xuất hiện ở một cái lần thứ nhất cần thiết diễn cho tiểu thái điểu. Trên thân, đón chung quanh sôi động tiếng vỗ tay, Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới Diệp Thu trước mặt, nhìn xem Diệp Thu mặt mũi tràn đầy rực rỡ nói, Diệp Tổng, ta biểu hiện được như thế nào đây? Bất thường bổng, Diệp Thu đúng lúc đó đưa tới một ngón tay cái, ta liền nói ngươi nhất định được. Hừ, tương đương. Đối mặt Diệp Thu ca ngợi, Địch Lệ Nhiệt Ba giơ lên tinh xảo cằm nhỏ, phát ra một trận ngạo kiều tiếng hừ nhẹ. Nhưng một giây sau, Địch Lệ Nhiệt Ba cả người bất thình lình kêu lên một tiếng đau đớn, chán nản ngã xuống. Cẩn thận, gần ngay trước mắt Diệp Thu thuận tay cầm Địch Lệ Nhiệt Ba ôm ở trong ngực. Tiểu Địch, bác sĩ đâu, mau tới đây. Nghe hỏi mà đến kịch tổ bác sĩ chạy vội biết, tại một phen kiểm tra rồi nói ra, hẳn không có cái quái gì trở ngại, Nhiệt Ba tiểu thư mấy ngày này áp lực quá lớn, thần kinh thủy chung thuộc về khẩn trương cao độ trạng thái. Vừa mới bỗng nhiên phóng thích, đại não nhất thời không chịu nổi, lựa chọn ngất, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận thì không có sao, người chắc chắn chứ? Diệp Thu hai mắt thật chặt nhìn xem vị thầy thuốc kia. Tiểu Địch thật không có việc gì. Thật không có chuyện gì. Bác sĩ kia cười một cái nói. Diệp Tổng, căn cứ công ty quy định, kịch tổ đối mỗi một cái vào sân diễn viên đều sẽ tiến hành một lần toàn phương vị thể nghiệm. Nhiệt Ba tiểu thư tại ba ngày trước vừa mới làm xong toàn thân kiểm tra sức khỏe. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nghe xong thầy thuốc giải thích về sau, Diệp Thu lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền để cho người ta cầm Địch Lệ Nhiệt Ba đưa đến phòng nghỉ đi nghỉ. Chờ đến Diệp Thu xoay đầu lại, liền nhìn thấy Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng đều thẳng vào nhìn xem hắn. Cái kia hai cặp trong con người tiểu nhãn thần thố lộ ý vị. Diệp Thu rất hiểu, ta cùng Tiểu Địch thật không có cái gì. Diệp Thu giang tay ra, thản nhiên cười cười, nói ra, là ta để cho nha đầu tiến vào đoàn kịch, ta có trách nhiệm để cho nàng bình an tiến đến, bình an ra ngoài, thật là không có bên ngoài truyền những phá sự kia nha. Hừ, tương đương ai mà thèm nghe. Đối mặt Diệp Thu giải thích, Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng đồng loạt kiêu ngạo mà khẽ hừ một tiếng. Nói ra giống nhau như đúc một câu nói. Phốc phốc, một giây sau, hai tỷ muội nhìn nhau, bật cười. Tại xác nhận Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ là bởi vì áp lực phóng thích quá nhanh mà hôn mê về sau, đoàn kịch đám người cũng hơi yên lòng một chút, lập tức liền vào đến xuống tổ một quay chụp bên trong. Lần này quay chụp chủ yếu đối tượng chính là Trương Nhược Đồng. Đồng đồng, ủng hộ. Ngươi làm được. Tại Đường Ánh Tuyết ủng hộ bên trong, Trương Nhược Đồng đi về phía màn ảnh trước. Ta về cố gắng lên. Trương Nhược Đồng trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu. Đối với Trương Nhược Đồng mà nói, lúc trước sở dĩ sẽ bước vào giới điện ảnh và truyền hình, chỉ là vì có thể tốt hơn tiếp cận Diệp Thu, thu hoạch được có thể đủ để xứng với vinh quang của hắn cùng danh tiếng. Mà bây giờ, Trương Nhược Đồng càng nhiều hơn chính là hy vọng có thể trở thành Diệp Thu trợ thủ, có thể tại sự nghiệp của hắn trên bản đồ vì hắn cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Trương Nhược Đồng ý nghĩ rất đơn giản, nếu như Diệp Thu công ty con thêm ra một cái ảnh hậu cấp nhân vật, như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho Diệp Thu công ty mang đến một chút trợ giúp đi. Cho nên, vì có thể thực hiện mục tiêu của mình, Trương Nhược Đồng cũng một mực đang nỗ lực. Ta nhất định được. Nhìn xem Diệp Thu, Trương Nhược Đồng ở trong lòng yên lặng thì thầm. Ta nhất định có thể. Tại đạo diễn dự bị âm thanh bên trong, Trương Nhược Đồng hơi nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên liên quan tới chính mình chỗ vai diễn vai tuồng sở hữu tư liệu. Action, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, Trương Nhược Đồng hai mắt vừa mở, nguyên bản lạnh nhạt trong ánh mắt phóng xuất ra một tia u buồn về. Giờ khắc này, Trương Nhược Đồng đã trở thành trong điện ảnh nữ số 3 một tái vì là thích cuồng nhiệt tự ngược nữ. Lưu Tư Nguyên, làm mở mắt Trương Nhược Đồng xuất hiện ở màn ảnh lúc trước. Một mực đang chú ý diễn viên động tĩnh đạo diễn không khỏi phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Tựa như là phát hiện cái quái gì dị thường tựa như. Thế nào, Lưu Đạo, là Nhược Đồng tiểu thư lại xảy ra vấn đề sao? Một bên phó đạo diễn nghe được đạo diễn trận này tiếng kêu kinh ngạc. Không khỏi hỏi, cần ta nhắc nhở nàng sao? Cùng Địch Lệ Nhiệt ba một dạng, Trương Nhược Đồng ở trên giờ ngọ cũng là không chút nào tại trạng thái. Ân số lần cũng là nhiều vô số kể. Bởi vậy mỗi khi đạo diễn phát ra động tĩnh thì phó đạo diễn liền vô ý thức cho rằng là Trương Nhược Đồng lại xảy ra vấn đề. Hừ, không cần nói, vượt quá vị này phó đạo diễn dự liệu là cái kia Lưu Đạo nhưng là duỗi ra ngón tay, ra hiệu hắn không cần nói, đừng quấy rầy Nhược Đồng. Nàng tiến vào trạng thái, nghe được đạo diễn câu nói này, vị kia phó đạo diễn ngây ra một lúc, gương mặt mờ mịt, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Đồng. Ta đi, một hồi, vị này phó đạo diễn phát ra một tiếng thấp giọng hô. Trên mặt của hắn càng là tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng vậy mà cũng tiến nhập người hí kịch hợp nhất trạng thái. Không chỉ là vị này phó đạo diễn, bốn phía đang nhìn tuồng vui này tất cả mọi người phát hiện một màn này. Từng cái lộ ra vẻ giật mình, nhưng là càng làm cho bọn hắn giật mình lại không phải cái này, mà là đứng ở mặt khác một bên Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, ngay tại khai mạc trước, đôi vợ chồng này hai phân biệt đi tìm Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng nói chuyện. Mà liền tại nói chuyện sau khi kết thúc, quay chụp liền bắt đầu. Kết quả hai cái này ở trên giờ ngọ luôn luôn ưng vấn đề vương cánh không sai song song tiến nhập người hí kịch hợp nhất trạng thái. Tất cả mọi người đang tò mò, Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết đến cùng nói với bọn họ thứ gì. Đương nhiên, bọn hắn càng trực tiếp cảm thụ đúng vậy, hai vợ chồng này nhất định là có cái gì ma pháp. Vậy mà có thể để người ta trong nháy mắt thực hiện như thế chăng, nhưng tư nghị chuyển biến. Nhất định Thái Nghiêu Xoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.